Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Sư tỷ. Không biết Thanh Liên nương nương tìm hậu bối có chuyện gì rồi? Tô Lăng Thiên mang theo cung kính nói ra. Hắn nhục thân là thuần chủng nhân tộc, theo bối phận đến nói, Thanh Liên sáng thế giả, xem như hắn lão tổ tông cũng không đủ. Thanh Liên nương nương cũng là toàn bộ nhân tộc đối nàng kính sưng, cả cái thánh môn lúc này trừ thái thượng đạo tôn khủng bố cũng không ai có thể ổn áp Thanh Liên sáng thế giả một bậc. Nghe thấy ta nhân tộc xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, bởi vậy bản tọa hàng lâm mà đến, nghĩ thu làm đệ tử. Thanh Liên sáng thế giả nói thẳng ra mục đích của mình. Hàn Bạch Long lúc trước danh thiên tài, so lúc này Tô Lăng Thiên còn muốn cao. Có thể, hắn không phải thuần chủng nhân tộc. Thanh Liên sáng thế giả không thu hắn làm đệ tử, xem như sáng tạo cả cái thuần chủng nhân tộc đại năng giả. Giống như mẫu thân đồng dạng, tự nhiên đối với thuần chủng nhân tộc có thiên vị, lấy nàng thân phận cùng cảnh giới, chỉ sợ Hàn Bạch Long thiên phú lại mạnh, đều là vô pháp vào pháp nhãn của nàng. Thu không thu đồ đệ, tất cả bằng là nàng cá nhân tâm tình. Bất quá, bản tọa hiện tại phát hiện, đã không có tư cách thành vì ngươi sư tôn. Thanh Liên sáng thế giả đột nhiên nói ra, ngươi đã lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc, nắm giữ vũ trụ trung cực huyền bí, là có tư cách siêu thoát luân hồi. Thật khiến cho người ta bất khả tư nghị. Người bất quá mới phong vương vĩnh hằng cảnh, tu luyện bất mãn 10 vạn năm, vậy mà lĩnh ngộ toàn bộ vũ trụ trí cường giả, đều tha thiết ước mơ khởi nguyên pháp tác, thân là hỗn độn vũ trụ duy nhất sáng thế giả. Thanh Liên sáng thế giả đều mặt lộ vẻ kinh hãi lên. Tô Lăng Thiên khủng bố thiên phú, quá vượt quá sở liệu, lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác, cái gì vũ trụ pháp tác, vũ trụ cứu cực bí thuật, vũ trụ đại thần thông, đều không trọng yếu, không phá luân hồi, chung quy còn là hôi phi yên diệt. Hắn nhóm lớn nhất truy cầu, tự nhiên là vượt qua luân hồi. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên đã đạt đến cấp độ cao nhất. Nàng không thứ gì có thể giảng dạy hắn, tự nhiên không có tư cách thành vì hắn sư tôn. Tô Lăng Thiên cũng là một trận kinh hãi. Thanh Liên sáng thế giả là cái thứ nhất nhìn xuyên hắn lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác người. Ngươi không cần kinh ngạc, nếu như không có lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác, coi như vũ trụ trí cường giả cũng không có khả năng nhìn ra ngươi là có hay không lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác. Thanh Liên sáng thế giả gián tiếp chứng minh chính mình lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác. Tiểu tử cũng là vận khí tốt, vô ý ở giữa lĩnh ngộ. Tô Lăng Thiên khách khí mỉm cười nói, ha ha ha, không đầy đủ thiên tư lại làm sao có thể trong lúc vô tình lĩnh ngộ, ngươi không cần khiêm tốn. Thanh Liên sáng thế giả khẽ cười nói, ngữ khí bên trong đã không có tiến trước cao ngạo, phảng phất đem Tô Lăng Thiên nhìn thành bằng hữu, chờ một cái cấp độ người. Xác thực, chỉ có lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác người mới có tư cách cùng nàng bình khởi bình tọa. Những người còn lại chỉ sợ là vũ trụ trí cường ngả. Nàng cũng cho tới bây giờ là cao cao tại thượng, không để ở trong mắt, phảng phất như cùng nhân loại nhìn một con kiến đồng dạng, căn bản không phải đồng loại. Chỉ có lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác Tô Lăng Thiên, nàng mới đưa hắn nhìn thành đồng loại cảm giác. Cũng là cho đến trước mắt, duy nhất đồng loại, nội tâm, cũng rất là cao hứng. Nàng lại không tịch mịch, cuối cùng có một cái đồng loại. Ta đạo bất cô, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể nhận ngươi làm sư đệ. Thanh Liên sáng thế giả đề nghị, Tô Lăng Thiên, là trừ nàng bên ngoài, duy nhất lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác người. Cuối cùng có một người có thể cùng nàng cộng đồng nghiên cứu thảo luận khởi nguyên pháp tắc. Nếu như hoàn thiện thể nội vũ trụ, dùng hết khả năng để cho mình cảnh giới, đột phá vũ trụ cảnh, thành công vượt qua phá diệt luân hồi. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên tại nàng cảm nhận tầm quan trọng, vượt qua cả cái nhân tộc, không đột phá vũ trụ cảnh, trung cực cả cái nhân tộc đều hủy diệt. Siêu thoát luân hồi mới là duy nhất chí cao truy cầu. Sư tỷ, cân nhắc một lát, Tô Lăng Thiên đồng ý Thanh Liên Sáng Thế Giả đề nghị. Thanh Liên Sáng Thế Giả xem như hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân, đồng dạng lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc, cũng xứng được hắn thánh môn thánh chủ thân phận, cũng không tính hạ thấp thân phận, cùng nàng thành là sư tỷ đệ. Tại thánh giới hạn chế hoàn toàn mở ra trước đó, có thể dùng thành vì chính mình. Tại ngoại giới nhất đạo bảo hộ lực lượng, mặc dù hắn trốn vào thánh giới, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương hắn, có thể hắn cũng không có khả năng làm một đời rùa đen rút đầu đi. Hắn còn cần, tại hỗn độn vũ trụ bên trong bốn phía thu tìm tài nguyên. Được, từ nay về sau, ngươi chính là sư đệ tốt của ta. Ta đạo bất cô, Thanh Liên Sáng Thế Giả cao hứng nở nụ cười. Cô độc, tịch mịch, mới là đối một người lớn nhất tra tấn. Ngươi sự tình ta cũng biết được một hai, là đang thu thập tài nguyên, muốn cho chính mình chế tạo một bộ vũ trụ chí bảo đi. Nơi này có một ít tài nguyên, ngươi cầm đi dùng đi. Đối với đứng tại vũ trụ đỉnh phong nàng đến nói, trừ thánh giới, Tô Lăng Thiên tất cả mọi chuyện cũng không thể giấu giếm được nàng. Tô Lăng Thiên cũng cao hứng phi thường, không nghĩ tới mới vừa biết một người sư tỷ liền có đại thu hoạch, cái này sóng không lỗ, dạng này sư tỷ lại đến đánh, đều chiếu như thu hết. Những tài liệu này có thể dùng chế tạo một kiện tuyệt phẩm vũ trụ chí bảo, bù đắp được một cái bình thường lục giai vũ trụ chi chủ toàn bộ giá trị bản thân. Thân là hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân Thanh Liên Sáng Thế Giả, xuất thủ quả nhiên hào phóng. Từ hỗn độn vũ trụ khởi nguyên chi chỗ đã tồn tại Thanh Liên Sáng Thế Giả, tự nhiên không thiếu khuyết các loại bảo vật. Nếu như ngươi muốn đi trước vũ trụ bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh bên trong tìm kiếm vật liệu, xin nhớ kỹ ta lời khuyên, tuyệt đối không nên xem thường nguyên thủy bí cảnh. Vũ trụ bí cảnh nguy hiểm, coi như sư tỷ ta cũng có vẫn lạc phong hiểm. Thanh Liên truyền thuyết bên trong cảnh cáo nói ra, Tô Lăng Thiên nội tâm nhất kinh, không nghĩ tới hai loại địa phương nguy hiểm như thế, liền hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân đều có vẫn lạc phong hiểm. Tốt, sư tỷ ta rời đi trước, ngươi cố gắng đề thăng tu vi đi. Thanh Liên Sáng Thế Giả thân ảnh chậm chạp tiêu thất, đấu chuyển tinh di, một giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên lại trở lại Tiên Nhạc Cung cung điện bên trong. Thú vị, không nghĩ tới hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân, nhân tộc thủ hộ thần, vậy mà thành vì sư tỷ, Tô Lăng Thiên đều có chút không thể tin được. Vừa rồi tao ngộ, cũng không lâu lắm, Tô Lăng Thiên thiên tài đại danh vang vọng cả cái hỗn độn vũ trụ. Thành vì vũ trụ đều biết đại nhân vật, vô số người đều đang thán phục hắn thiên phú, vậy mà đánh bại cự phủ chí tôn, một cái phi thường bí ẩn hỗn độn thế giới bên trong. Có một tòa bị trận pháp bảo hộ điệu thấp phủ đệ, kinh lịch vô số ma luyện, đã từ choai choai hài tử thành thục tần vũ, giống như đang đợi cái gì, bị Bắc Cực phiêu tuyết thành truy sát hắn. Bị phiêu tuyết chí tôn bảo hộ tại nơi này, Tần Vũ chỉ có thể chờ tại cái này trong phủ đệ. Bị trận pháp bảo hộ, hắn nội tâm rất nhớ nữ hài kia, nhớ tới hai người ở giữa vui vẻ thời gian, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Bỗng nhiên, thần quang chớp động, hư không vỡ ra, nhất đạo vĩ ngạn, xoái khí trung niên nam tử xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tần Vũ, người vội vã tìm ta có chuyện gì? Tóc bạc trắng phiêu tuyết chí tôn hỏi. Lan Thúc, ta tìm ngươi đến là muốn ngươi giúp ta một việc. Ta tìm tới ta sư phụ Hạ Lạc,